Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi lên tiếng: "Thôi được rồi, các anh cứ về đi, cho chúng tôi khuất lại vài bữa. Tôi hứa sẽ trả cho các anh đầy đủ, không thiếu một xu nào cả." Bàn bạc một hồi lời qua tiếng lại, cuối cùng thì hai bên cũng thống nhất 15 ngày sau gia đình của ông Minh sẽ mang đủ số tiền lên thành phố để trả nợ cho Tiến. Khi đám giang hồ ra về thì ông Minh liền vơ lấy chiếc chổi đang được đặt ở góc nhà, vụt liên tiếp vào người của Tiến, vừa vụt ông vừa chửi: "Cái thằng mất dạy này, tao cho mày tiền ăn học, mày không lo học, mày ăn chơi đàn đúm để bây giờ người ta đến tận nhà đòi tiền, mày cút ra khỏi nhà tao ngay." Thế ông Minh quá đối tức giận, bà Cảnh và Tân ra sức can ngăn, nhưng càng ngăn thì dường như máu nóng trong người của ông càng lớn lên, những nhát vụt ngày càng mạnh hơn. Sau một hồi cam chịu thì Tiến cũng vụt chạy ra ngoài cửa. Thái độ của Tiến lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Hai con mắt của Tiến nhìn thẳng vào ông Minh với một thái độ vô cùng bực tức. Tiến nhìn thẳng vào mặt của ông Minh rồi nói: "Bố không cần đuổi con cũng đi. Con từ nay nghỉ học, không học hành gì nữa. Con sẽ ra đầm làm cá cùng với anh Tân. Còn bố mẹ cứ yên tâm, món nợ kia bố mẹ không cần phải trả, con sẽ tự trả." Nói rồi Tiến chạy thẳng một mạch ra ngõ, tiến về chiếc đầm cá. Bà Cảnh liền chạy ra gọi với: "Tiến, con đi đâu? Ở nhà rồi con đi học." Tiến ngoái lại đáp lời của mẹ một cách vô cùng dứt khoát: "Con bảo rồi, con không học hành gì nữa đâu. Con ra lều cá. Từ nay con sẽ ở ngoài đó làm cùng với anh Tân, không học hành gì nữa." Nói rồi Tiến chạy một mạch về phía đầm cá. Bà Cảnh đứng chết lặng ở ngoài ngõ nhìn theo bước chân của con. Khi bóng của Tiến khuất hẳn, bà buồn bã quay trở vào trong nhà. Và đến nơi thì ông Minh lúc này đang đứng ở trên hiên, tay của ông chống nạnh, ông nói với bà Cảnh giọng gắt gỏng: "Đấy, bà cứ chiều nó cho lắm vào, tin cho nó lắm vào, để bây giờ bà thấy nó đổ đốn, yêu thương nhố nhăng chơi bời nợ đặt người ta, lại còn đòi nghỉ học nữa kia. Lần này nó muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đi đâu thì đâu, tôi không có lấy đâu ra tiền để đem cho nó đi trả nợ cả." Nói rồi ông Minh quay quắt trở vào trong nhà, bà Cảnh chỉ còn biết thở dài thườn thượt, rồi bà khẽ gọi Tân lại: "Tân, con đi ra ngoài đầm cá xem em con thế nào rồi động viên nó về đi học đi. Tiền nong bảo nó rồi bố mẹ sẽ thu xếp mang trả cho người ta. Giờ mẹ ra ngoài sân giếng làm con cá chờ tí trưa, bố mày hết giận thì anh em con về nhà ăn cơm." Tân vâng dạ rồi lấy chiếc xe máy rất vội ra ngoài cổng. Bà Mai bước ra sân giếng tiến tới chiếc rổ đựng cá. Tới nơi bà ngạc nhiên khi trong rổ lúc này trống rỗng, con cá không biết đã biến mất từ lúc nào. Nghĩ có thể con cá ban nãy đã nhảy ra ngoài, cho nên bà ngó nghiêng tìm kiếm ở xung quanh, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng thấy tăm hơi của con cá đâu nữa. Bà thầm nghĩ ở trong bụng: quái lạ, con cá nó đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ có con gì nó không đi mất? Nhà không nuôi chó, duy nhất chỉ có mỗi con mèo đen, thì không thể nào có thể công con cá mấy cân đi như vậy. Cả khoảng sân giếng rộng lớn như thế này, có nhảy ra thì nó cũng nằm ở đây, chứ tại sao lại mất tăm? Bà liền chạy vào trong nhà gọi ông Minh: "Ông ơi, ông ra ngoài sân giếng xem con cá mà cái thằng Tân nó bắt ban sáng đâu." Ông Minh bên trong nhà chán nản bước ra, ông liền gắt: "Cá thì nó chỉ ở trong rổ, không bà thì tìm kiếm xung quanh xem nó nhảy ra ngoài chứ mất đi đâu. Cái con cá nó to như vậy mà cũng không nhìn thấy, đúng là chưa già mà mắt đã mờ rồi." Bà Cảnh liền đáp lại lời của chồng: "Tôi tìm đi tìm lại rồi nhưng mà không có thấy đâu, ông đi ra với tôi nhanh lên." Bực mình, ông Minh vùng vằng bước ra sân giếng, nhưng trên chiếc rổ tre lúc này chỉ còn sót lại những chiếc vảy cá. Hai ông bà tìm kiếm một hồi mà không thấy, bỗng có một tiếng quẫy nước rất lớn phát ra từ bên trong miệng giếng. Hai ông bà vội vàng tiến lại nhìn xuống. Dưới giếng lúc này chính là con cá khi nãy, nhưng bây giờ nó không còn là con cá mù hai mắt nữa. Mắt của nó đỏ như là máu nhìn thẳng vào hai mắt của ông bà, mang theo sự căm thù và có gì đó phẫn uất. Nó cứ như vậy nhìn ông bà một lúc lâu, rồi quẫy chiếc đuôi lặn xuống dưới. Hai ông bà Cảnh bây giờ chỉ còn biết tròn xoe mắt nhìn nhau hoảng sợ. Bà Cảnh lắp bắp run rẩy hỏi ông Minh: Ai thả con cá xuống giếng hả ông?" Ông Minh lúc này thì cũng bàng hoàng lắm. Ông cảm nhận được dường như có cái gì đó không bình thường đang diễn ra trong căn nhà của mình. Ông không trả lời bà Cảnh mà hướng ánh mắt nhìn ra ngoài ngõ. Mấy ngày sau đó, trong những giấc mơ chập chờn, ông Minh liên tục mơ thấy bóng dáng của người con gái trẻ bế đứa con đi trong sân của nhà ông. Nhưng lần này nó không bay qua bụi dứa ở ngoài ngõ, mà cái bóng đó vòng ra chiếc giếng rồi từ từ cúi xuống, tìm kiếm một vật gì đó thả xuống dưới giếng. Cái vật đó dường như ông đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng ông cố nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net